Nỗ lực thực hữu dụng. Tác giả: Hà Sử Bất Nhiễm Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38. Chương 38. Lần trước vận khí tốt. Sáng sớm, 5 giờ đồng hồ, đồng hồ báo thức nhưng không có vang. Hôm nay đồng hồ báo thức chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ còn không đến 5 điểm? Giang Phàm nghi hoặc, mở ra điện thoại nhìn một chút đồng hồ báo thức. Không khỏi nhíu mày, định là 5 giờ chiều đồng hồ báo thức. Đây cũng không phải là chính mình định. Cũng may mình đã thói quen 5 điểm tỉnh. Đồng hồ báo thức hỏng cũng không có việc gì. Rủi rủi mắt, một tờ giấy, lẳng lặng nằm ở bên cạnh. Xem thấy phía trên nội dung, hắn lập tức biến sắc. Tứ thúc, ngươi làm hại ta a! Giang Phàm vội vàng bò lên mặc quần áo, lôi kéo môn thật khóa lại, tầm mắt rơi vào tờ giấy bên trên. Phía trên là tứ thúc bút ký: thật tốt ngủ một giấc, luyện khí tuyến đường, về sau tích lũy tiền mua. Cầm điện thoại di động lên, bấm tứ thúc điện thoại. Tứ thúc rất nhanh kết nối. Tiểu Phàm, sớm như vậy liền tỉnh. Tứ thúc, ngươi mở cửa, lần này không có nguy hiểm. Ta có thuốc giải độc. Giang Phàm lo lắng nói. Tiểu Phàm, nghe tứ thúc một câu. Dùng ngươi hiện tại năng lực, tuyến đường sớm muộn có thể mua được. Không cần mạo hiểm. Tứ thúc thanh âm trầm thấp nói. Lòng người phức tạp, chờ ngươi lại lớn lên 2 năm. Ngươi làm cái gì? Tứ thúc đều không can thiệp. Tứ thúc, thật tốt đi ngủ. Tứ thúc cúp điện thoại, vẻ mặt nặng dị thường. Ngồi tại đối diện Liễu Đạo Nguyên, nhấp một ngụm trà, bình tĩnh nói, nhớ tới Tam ca rồi. Ai? Tứ thúc than nhẹ, đứa nhỏ nói, càng lúc càng giống lúc trước Lão Tam. Một dạng tính bướng bỉnh, hy vọng sẽ không đói chết hắn. Liễu Đạo Nguyên thản nhiên nói. Tứ thúc thở dài một tiếng, không tiếp tục lời nói. Gian phòng bên trong, Giang Phàm tầm mắt lấp lánh, rút ra dài 3 thước đao. Chuẩn bị lâu như vậy, tứ thúc tất cả đều là tại ổn định chính mình. Chỉ cần hôm nay khóa lại hắn, liền không đi được nguyên vực. Chẳng qua là, chính mình chuẩn bị lâu như vậy, vì luyện khí tuyến đường, chính mình phải đi. Mong muốn tích lũy tiền mua tuyến đường, còn muốn tích lũy tiền cho tứ thúc chữa bệnh, không biết phải tới lúc nào. Tứ thúc có khả năng không quan tâm bệnh của mình, hắn không thể không quan tâm. Những người kia chỉ là muốn trưởng khống chính mình, sẽ không cần chính mình mệnh. Như gặp nguy hiểm, chính mình âm thầm ăn vào giải độc đan, trở về lại xé bỏ hiệp ước, độc lập ra tới. Giang Phàm trong một ý niệm suy nghĩ rất nhiều. Dài 3 thước đao nổi lên hàn quang, còn có xích hồng ánh lửa lượn lờ, lách cách theo khe hở đánh xuống. Lách cách thanh âm truyền ra, khóa cửa trực tiếp vỡ vụn. Một cỗ mùi khét lẹt truyền đến, ánh lửa đem khóa cửa đều đốt đen kịt, khó mà thấy rõ. Tứ thúc, ngươi khốn không được ta. Thu hồi trường đao, kéo cửa phòng ra, Giang Phàm ngây ngẩn cả người. Ngoặt cửa phòng, còn có một tầng vàng nhạt bình chướng. Đây là nguyên khí bình chướng. Nhướng mày, trường đao chém xuống, phanh một cỗ lực phản chấn truyền đến. Chấn cánh tay run lên, thân thể ngã ngồi xuống. Tứ thúc từ chỗ nào lấy được? Giang Phàm hơi biến sắc. Đây chính là nguyên khí bình chướng. Mặc dù không biết cụ thể mạnh cỡ nào, nhưng hắn cũng biết không phải mấy vạn có thể mua được. Hắn trang bị tài liệu đều bỏ ra 10 vạn, còn có mấy ngày nay ăn cơm, phòng ở trang trí đủ loại phí tổn, tiền còn lại tuyệt đối mua không nổi dạng này một cái nguyên khí bình chướng. Không biết này nguyên khí bình chướng mạnh bao nhiêu, Mộc Cung có thể hay không phá vỡ. Giang Phàm lắc lắc tay, lấy ra bút nguyên năng, ngự sử Mộc Cung, oanh theo lên hỏa diễm bùng cháy. Mộc Cung nở rộ xích hồng hỏa diễm, từng đầu hỏa diễm linh xà tại mộc trên cung nhảy lên. Bốn phía nhiệt độ bỗng nhiên tăng lên, Giang Phàm đều không thể không lui lại mấy bước. Tử hỏa nhảy vọt, mỏng manh ngọn lửa, phá lệ chói mắt, mà nguyệt khí bình chướng. Giờ phút này đúng là bắt đầu vặn vẹo, mơ hồ có phá toái dấu hiệu. Giang Phàm lông mày nhảy một cái, Mộc Cung hỏa diễm, có đáng sợ như thế? Xem ra, tứ thúc mua lớp bình phong này, không thế nào đắt đỏ, hẳn là hàng tiện nghi rẻ tiền. Bút nguyên năng vung lên, Mộc Cung mang theo hỏa diễm, gần sát bình chướng, tử hỏa nhảy lên phía dưới, xích hồng hỏa diễm nhiệt độ lần nữa tăng lên, bình chướng như tuyết gặp kiêu dương, phi tốc tan rã, rất nhanh, bình chướng phá vỡ một cái hang lớn hình người. Giang Phàm vội vàng thu hồi Mộc Cung, thay đổi nội giáp, giày, mang lên mũi tên, trường đao, chui qua bình chướng, Giang Phàm lại đóng cửa lại, lúc này mới rời đi. Sáng sớm trên đường phố, người đi đường không nhiều, dù sao hiện tại mới hơn 5 giờ, Giang Phàm toàn lực chạy phía dưới, tốc độ nhanh như báo săn, chỉ dùng thêm vài phút đồng hồ, liền tới đến Thanh Nguyệt cửa hàng cửa sau, chính mình mở cửa đi vào, Lâm Tĩnh đám người đã chuẩn bị xong, Giang Phàm còn chưa tới. Tĩnh tỷ, gọi điện thoại thúc giục đi, Vương Thiến lên tiếng nói. Lâm Tĩnh nhẹ gật nhẹ đầu, vừa lấy điện thoại di động ra, liền trông thấy đi tới Giang Phàm. Tới, Lâm quản lý, thật có lỗi, hôm nay dậy trễ, Giang Phàm hơi mang vẻ áy náy nói. Đi thôi, sớm một chút tiến đến, đường có chút xa, Lâm Tĩnh nói. Giang Phàm gật gật đầu, nhìn về phía các nàng, tầm mắt quét qua Dương Vô Y, vẫn như cũ là tổ ba người. Liền chúng ta bốn người, dĩ nhiên không phải, còn có vài vị, tại nguyên vực dò xét tình huống, đã xác định, cái kia nguyên thú đã đi, Lâm Tĩnh giải thích nói, cụ thể, ra khỏi thành lại nói, mấy người trầm mặc xuống, đi ra ngoài thành, người đi đường tuy ít, lại cũng có một chút, bây giờ nói lời, tin tức khả năng tiết lộ, một khắc đồng hồ về sau. Bốn người ra khỏi thành, Lâm Tĩnh lúc này mới giới thiệu nói, lần này đi nguyên vực, tràn đầy khí độc, bất quá ngươi yên tâm, ta đã chuẩn bị thuốc giải độc, nguyên thú đã rời đi, bên trong sẽ không có quá đại nguy hiểm. Quản lý an bài quả nhiên chu đáo, Giang Phàm gật gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, cùng Dương Vô Y nói không sai biệt lắm, này gây nên thuốc giải độc. Hẳn là dùng tới khống chế độc dược của mình, căn bản không cần ép buộc, chỉ cần hắn muốn đi vào, liền muốn dùng thuốc giải độc, vốn định sớm một chút cùng ngươi nói, nguyên vực tin tức, chẳng qua là trước đó cũng không có thăm dò, dùng về phần hiện tại mới nói cho ngươi, ngươi yên tâm, này thuốc giải độc, coi như ta, không cần ngươi còn, Lâm Tĩnh mỉm cười nói, Giang Phàm mỉm cười. Đa tạ Lâm quản lý, cùng ta còn khách khí làm gì, đi, Lâm Tĩnh hào sảng cười một tiếng, tăng thêm tốc độ, chậm một chút, ta có chút theo không kịp, Giang Phàm thở dốc một hơi, nói, xin lỗi, có chút gây trở ngại, Lâm Tĩnh ấm giọng cười nói, không có việc gì, chúng ta xuất phát sớm, đi chậm một chút cũng không có việc gì, xem ra. Ngươi mấy ngày nay luyện võ, không có gì tiến bộ, Vương Thiến thản nhiên nói, lời nói trước sau như một khó nghe, Giang Phàm bất đắc dĩ nói, chỉ có mấy ngày nay thời gian, thiên tài cũng không có khả năng tiến bộ quá lớn, ta rất hiếu kỳ, lúc trước ngươi giết thế nào đi Dư Thanh, Vương Thiến tầm mắt lấp lánh, nhưng cũng không dám xem Giang Phàm, lần trước vận khí tốt. Giang Phàm một mặt lòng vẫn còn sợ hãi nói, Hiểu Bân trên người có Lý Hạo cho đồ vật, không để ý thương thế, mới may mắn giết chết. Thì ra là thế, Lý Hiểu Bân thật đúng là tốt số, có thể cùng Lý Hạo làm bằng hữu. Vương Nghiến giật mình nói, tiếp theo là một mặt hâm mộ, Lý Hạo, đây chính là hàng thật giá thật kẻ có tiền, hoàn toàn không thiếu tiền. Đối đãi bằng hữu cũng hào phóng, dưới cái nhìn của nàng, Lý Hiểu Bân thuần túy là gặp vận may, Giang Phàm cũng là vận khí cướp chó, dính một lần ánh sáng, không có bị Dư Thanh giết chết. Đối với lời này, Giang Phàm chẳng qua là cười cười, không nói thêm gì. Lúc trước giết Dư Thanh, những người này đều không tại, không ai thấy rõ là thế nào giết. Hiện tại một thân trang bị cũng muốn ẩn trốn một chút, không thể biểu lộ ra. Một đường vừa đi vừa nghỉ, tất cả đều là Giang Phàm theo không kịp, quá mệt mỏi nguyên nhân. Dương Vô Y một mực không nói chuyện, nàng ban đầu liền lời thiếu, cũng sẽ không vạch trần Giang Phàm. Vương Thiến mấy lần nghĩ thúc giục, nhưng đều nhịn được. Lâm Tĩnh một mực hết sức ôn hòa, không có chút nào nộ khí, mặc cho hắn nghỉ ngơi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.